Đôi mắt. Người ta vẫn nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Đôi mắt được tạo ra để tận hưởng bao nhiêu vẻ đẹp vĩnh hằng của cuộc sống giữa dòng đời bất diệt. Đôi mắt mê hồn, lắng sâu bao xúc cảm, chứa đựng bao tâm tình thay lời muốn nói. Cũng bởi vì thế, đôi khi chỉ một ánh mắt sắc lạnh cũng đủ dùng mình. Bởi lẽ như vậy, khi người ta chết đi, luôn được những người thân vuốt mắt, sao cho nhắm mắt, xuôi tay, cho linh hồn thanh thản, siêu thoát, không còn duyên nợ chi mà vương vấn cõi trần gian. Nói dài dòng về đôi mắt, tôi chỉ muốn chỉ cho bạn một trò chơi nho nhỏ về nó. Hãy thực hiện trò này vào lúc 12 giờ trưa hoặc sau 12 giờ tối. Kiếm lấy một cái ảnh thờ, ảnh của người thân đã mất. Nếu bạn cảm thấy làm vậy là quá xúc phạm người đã khuất, hãy lấy giấy ra vẽ, vẽ ma, quỷ, quái vật gì đó tùy bạn, miễn sao có vẽ đôi mắt. Trích máu của mình nhỏ khéo léo để rơi vào chính đôi mắt. Xong chưa? Bạn vừa thực hiện nghi lễ chiêu hồn người đã mất hoặc gọi quỷ. Hãy quan sát thật gần, thật lâu, nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Bạn sẽ cảm nhận được điều kỳ lạ. Đôi mắt đó dường như đang từ từ chuyển động, hướng ánh nhìn theo dõi, ớn lạnh, rùng mình, da gà nổi lên, thoáng cảm giác rờn rợn, hơi lạnh ở phía sau. Nếu như bạn ngoảnh lại, bạn sẽ thấy thứ bạn không muốn thấy. Càng nhìn kỹ vào bức ảnh, càng thấy khó chịu. Trong mơ hồ, bạn như muốn giơ tay ra chọc thủng đôi mắt ấy. Đừng dại dột mà làm, bởi vì nó đang dụ bạn tự chọc thủng mắt bạn. Nếu như chọc thủng đôi mắt giả kia, trong vô thức, hai tay của bạn đang từ từ nâng lên, giống như một con rối tự đưa tay ra khoét mắt mình. Hai con mắt đỏ hòn, trắng dã, hau háu nhìn bạn ở trên tay. Nếu may mắn, lúc đó bạn sẽ không bị như trên, nhưng bạn sẽ bị mất hoặc mù mắt vì những tai nạn vô tình. Thử một chút cảm giác liều lĩnh, mạo hiểm như vậy thôi. Chơi xong, hãy ngay lập tức đốt nó đi. Đừng có tiếc của mà giữ lại. Bởi vì cho dù bạn cất giấu nó sâu đến đâu, kín đến mức nào, mỗi buổi tối, nó vẫn cứ xuất hiện ở trong góc phòng. Từ góc kín tối tăm, dõi theo ánh nhìn hằn học vào cái kẻ triệu hồi ngu xuẩn. Từ từ, từ từ, từng khắc, bạn mệt mỏi, kiệt quệ, chỉ vì muốn móc mắt của mình đi để chìm trong bóng đêm, thoát khỏi cái nhìn ám ảnh đó. Và sớm muộn gì thì cũng... Có một dạng biến thể của trò chơi này như sau, là dạng nguyền rủa. Hãy lấy ảnh chụp của kẻ bạn ghét, nhỏ máu của mình. Nếu như dùng máu của người kia nhỏ vào thì càng hiệu quả, chính vào đôi mắt. Từ đây, bức ảnh trở thành hình nhân thế mạng, và bạn hãy trả thù theo cách của mình muốn. Tuy nhiên, mọi thứ đều có cái giá của nó. Khi bạn làm như vậy, bạn sẽ nhận lại nỗi đau gấp 3, thậm chí còn nhiều hơn thế. Trả thù, hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm điều đó. Sắp tới giờ rồi, bạn có muốn chơi hay không?